Siêu cấp phú nhị đại, chương 1937, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Sinh hừ một tiếng, bỗng nhiên nở một nụ cười, còn cười đến mức hơi đắc ý, hơi điên cuồng một chú thơ ha ha ha. Giang Ninh ơi là Giang Ninh, anh cho là ở đây vẫn còn là Đông Hải sao? Vẻ mặt anh ta trầm xuống, đây là Hán Đôi, đây là Đông Hàn, là địa bàn của nhà họ Lý chúng tôi, anh có quyền sao? Tất cả thứ gì đã tới thì phải thuộc về nhà họ Lý chúng ta. Ký hay không ký hợp đồng này, quyền phủ cũng thuộc về nhà họ Lý chúng tôi. Anh còn chưa hiểu rõ nữa sao? Ha ha ha hai, anh ta nhìn Giang Ninh như một tên ngốc. Cái loại đắc ý khi cảm thấy được năm vận mệnh của người khác trong tay mình, thật sự là quá tuyệt vời. Ở trong thành phố này, nhà họ Lý không cần nể mặt bất kỳ ai cả, nhất là với bọn người nước ngoài như Giang Ninh. Tôi không hiểu. Giang Ninh thản nhiên nói, thứ này ở trên người tôi, sao lại trở thành đồ của các người được? Trưởng phòng Lý, anh vẫn nên đừng lãng phí thời gian nữa, ký hợp đồng đi. Người lãng phí thời gian chính là anh Ngô. Lý Văn Sinh đứng dậy, võ bàn giận dữ nói, chết đến nơi rồi còn giả vờ bình tĩnh gì nữa. Tôi nói cho các người biết, từ khi anh bắt đầu đi vào Lý Thị rồi, hôm nay anh đừng hòng ra khỏi được. Anh ta cầm di động lên. Lập tức gọi điện thoại cho Pháp Đại Thành. Anh ta vừa nhìn chằm chằm Giang Ninh, trên mặt thấp thoáng của nụ cười của kẻ chúa tể. Tút tút, điện thoại vang lên một lát nhưng không ai nhận. Lý Văn Sinh không kìm được mà nhíu mày. Từ khi nào thì con người Pháp Đại Thành này không có khuôn phép như vậy, gọi điện tới cũng không tiếp. Giang Ninh ngồi ở đó, bình tĩnh không nóng nảy một chút nào, chỉ im lặng nhìn Lý Văn Sinh. Tút tút, Lý Văn Sinh lại gọi thêm một lần nữa. Sau một hồi reo vang, điện thoại cũng được kết nối. Đường chủ Pháp Đại Thành, tôi cần lấy được thứ đó. Lý Văn Sinh hiếp mắt, cứ luôn nhìn chăm chăm Giang Ninh, có ý dùng loại ánh mắt này uy hiếp Giang Ninh. Anh có thể đưa người tới đây giải quyết bọn họ rồi. Ai, chính là đám người Giang Ninh, đám người Lâm Thị đó. Anh ta giống lên, bóng bên đầu dây bên kia chửi ầm lên. Lý Văn Sinh, anh đang muốn hại chết tôi đấy à, chết dẫm. Một tiếp dục vang lên, điện thoại cúp mất, trong phút chốc, cả người Lý Văn Sinh đã như bị đóng đỉnh, không thể động đậy. Anh ta ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, nửa ngày rồi vẫn không phản ứng lại được. Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vị đường chủ Pháp Đại Thành kia không qua được đâu. Giang Ninh nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói, tôi đã đánh gãy hai chân của anh ta rồi, anh ta còn đi thế nào nữa? Cách chương.